Xuyên qua chi lê cẩm nông gia hàng ngày. Chương 101, góc truyện audio.com. Bàng lão gia tử cuối cùng tức giận ném tay áo đi rồi, Lê Cẩm tự nhiên không biết này đó, hắn thậm chí cũng không phát hiện, bởi vì chính mình dành rất nhiều thời gian vào luyện tự chi phủ đại nhân đã sớm bởi vì hắn tự viết ra tinh khí thần muốn tìm một vị lão sư tới dạy dỗ hắn. Thư pháp viết đến hảo là một chuyện, nhưng là có thể đột phá chính mình hay không chính là một chuyện khác. Chi phủ đại nhân phong thư tự nhiên không có được đến lão gia tử trả lời, nhưng hắn một chút cũng không giận, bàng lão gia tử có tiếng tính cách cổ quái. Hắn nếu là một phong thơ là có thể đả động mới tính là việc lạ. Chi phủ cũng chỉ có thể ở trên đường Lê Cẩm bái sư đảm đương người dẫn đường, đến nỗi Lê Cẩm chính mình làm sao đả động lão gia tử, vậy phải xem hắn bản lĩnh. Lê Cẩm hồi thôn ngày hôm sau, dậy sớm bước lên con đường hắn xuyên qua sơ tới đi gần một năm, cảnh sắc y nguyên như cũ, thay đổi chỉ có người đi đường tâm thái. Lê Cẩm phát hiện chính mình đi con đường này thời điểm bước chân chưa từng nhẹ nhàng qua như vậy. Trước 2 năm hắn vẫn còn mặc vải thô áo tăng, dáng người suy nhược phế xài, hiện giờ gia cảnh giàu có, thân thể khỏe mạnh, phu lang hài tử tại bên người. Tâm cảnh tóm lại là sẽ phát sinh biến hóa. Gần buổi trưa thời điểm Lê Cẩm liền cùng Tống tiên sinh từ biệt, nói đưa tin chiến thắng quan sai đại khái cũng sắp đến thôn, hắn phải trở về nghênh đón. Quan sai không chỉ ở yết bảng thời điểm chúc mừng Lê Cẩm, còn sẽ trực tiếp đem tin mừng đưa đến thí sinh nguyên quán. Lê Cẩm lần này trở về cũng đúng là bởi vì chuyện này, nhà hắn đã không có trưởng bối canh giữ ở trong thôn, cho nên hắn cần thiết chính mình trở lại. Mấy ca nhi trước đây cùng Tần Mộ Văn quan hệ không thân lắm, tại Tần Mộ Văn trở về rất xa lặng lẽ đánh giá qua hắn. Thấy thôn trưởng đều đối với Tần Mộ Văn thái độ hòa ái, hoàn toàn không thèm để ý hắn ca nhi thân phận, mấy ca nhi không nhịn được đỏ hốc mắt rồi lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, bằng không sẽ bị chủ mẫu trong nhà phát hiện. Phía trước Lê Cẩm muốn mang Tần Mộ Văn đi phủ thành, bọn họ hâm mộ rất nhiều lại không cảm thấy Tần Mộ Văn sẽ ở nơi đó hảo hơn so trong thôn. Rốt cuộc nhà Lê Cẩm nghèo, ở phủ thành đưa mắt không quen, còn dìu già dắt trẻ, bọn họ thậm chí nghĩ tới Tần Mộ Văn sẽ mặt xám mày cho hồi thôn phòng không gối chiếc. Ai cũng không dự đoán được lúc tái kiến Tần Mộ Văn vẫn như cũ như lúc ban đầu, mà bọn họ ở trước mặt Tần Mộ Văn dũng khí nói chuyện đều không có. Tiểu An cùng Tần Mộ Văn quan hệ hảo, ở ngày thứ hai còn chuyên môn mang theo hài tử đi nhìn Tần Mộ Văn. Phía trước Tần Mộ Văn đi thời điểm Tiểu An đã có 6 tháng thân mình, hiện giờ hắn hài tử đều 5 tháng. Tiểu An đứa bé đầu tiên là nam hài, được người trong nhà dưỡng trắng trẻo mập mạp, mặt mày gian còn có thể nhìn ra Tiểu An bóng dáng là một hài tử rất tú khí. Tần Mộ Văn khen nói, hài tử thân thể không tồi, lớn lên cũng làm người đau lòng. Tiểu An nói, cũng không phải là, hắn mới sinh ra 2 tháng lúc ấy đặc biệt lạnh, trong phòng hắn vẫn luôn đốt địa long, cũng không dám cắt. Bởi vì chiếu cố cẩn thận hắn mới có thể khỏe mạnh giống như bây giờ. Tần Mộ Văn cười cười, xác thật là đạo lý này. Ngày sau đó hắn ngồi xổm xuống nhìn tiểu bao tử vừa mới đi tới túng chính mình góc áo, sờ sờ đầu hắn, đem hắn bế lên, nói. Đây là Tiểu An thúc thúc. Góc truyện audio.com. Tiểu An rốt cuộc giúp tiểu bao tử thay qua tã, liền tính qua lâu như vậy tiểu bao tử đã không nhớ được hắn, lại cũng đối hắn cũng thập phần thân cận. Thúc thúc hảo, Tiểu An nhìn tiểu bao tử chủ mã hào phóng đáng yêu còn vô cùng ngoan ngoãn. Hắn miệng hơi hơi mở ra khiếp sợ cơ hồ muốn nói không nên lời. Từ ngữ gì đều không thể hình dung Tiểu An giờ phút này nội tâm chấn động, hắn qua một lát mới tìm được chính mình thanh âm, nói. Tiểu bao tử cũng quá ngoan, khí chất cũng cùng trong thôn hài tử khác không giống nhau, liền cùng trong quán trà thuyết thư tiên sinh giảng xuất thân danh môn ca nhi một dạng A. Nhưng mà ai có thể dự đoán được tiểu bao tử sinh ra tại một cái thôn nhỏ hẻo lánh, hắn A cha phía trước còn phải thêu thùa may vá trợ cấp trong nhà đâu. Nhưng Tiểu An nói những lời này thời điểm hoàn toàn không nhận thấy được, kỳ thật Tần Mộ Văn đứng ở trước mặt hắn mới là ca nhi nhà cao cửa rộng trong miệng hắn. Bất quá Tần Mộ Văn sớm đã không để bụng này đó, nghe được Tiểu An nói một chút thương cảm chính mình thân thể ý tưởng đều không có. Ngược lại nói, là A Cẩm lời nói và việc làm đều mẫu mực hảo. Tiểu An, tú tài lão gia chính là không giống nhau, ta nghe nói khảo chúng tú tài là có thể ở huyện thành tốn chút tiền quyên quan. Nếu như không muốn tiêu tiền, thi đậu cử nhân cũng có thể làm quan A. Tần Mộ Văn nhàn nhạt cười cười, không có trả lời, bên người nhìn thấy một người rất ưu tú tóm lại sẽ đem chính mình cho rằng chuyện tốt đẹp gì đều hướng người này trên người chồng chất. Nhưng kỳ thật nhà hắn phu quân lại trước nay không có biểu lộ ra phải làm quan ý tứ, Tần Mộ Văn đương nhiên cũng sẽ không đem Lê Cẩm kế hoạch nói ra. Tiểu An ngồi một lát liền đi rồi, Tần Mộ Văn ôm tiểu bao tử đem hắn đưa đến cửa. Không cần Tần Mộ Văn nhắc nhở, tiểu bao tử liền ngọt ngào nói. Thúc thúc đi hảo, cái này chọc đến Tiểu An rậm rậm chân, nói, A Văn, ngươi đây là muốn ta sinh ca nhi à? Tần Mộ Văn đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, nói. Vậy sinh một đứa, Lê Cẩm sau khi trở về, báo tin vui quan sai cách một lát liền đạp mã mà đến, cùng phía trước hai lần tình huống không giống nhau, quan sai phía sau còn đi theo một đám người, bọn họ tới cửa thôn liền bắt đầu khua chiêng gõ trống. Thôn trưởng ngồi ở trên ghế đá ngoài cửa nhà nhìn thấy nhóm người này, lập tức giúp quan sai dẫn đường, trong thôn tiểu hài tử đi theo sau nhóm người này, một đám đều tươi cười sán lạn. Lê Cẩm Thanh lãnh 10 tháng ra môn lại lần nữa náo nhiệt lên, trong thôn đại bộ phận người đều từ trong nhà ra tới. Thấy quan sai kia cũng không đuổi bọn hắn mà là vẫn luôn cười ha hà, nông dân nhóm không một lát liền vây quanh 2-3 vòng. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn cũng sớm đã quét tước hảo trong nhà chuẩn bị điểm tâm, trà nóng, đương nhiên còn có một đống đồng tiền hồng bao. Hồng bao là cho trong thôn tiểu hài tử cùng người khua chiêng gõ trống, báo tin vui quan sai tự nhiên là nặng trĩu bạc vụn. Quan sai trước nói một đống lời vui mừng, nhìn thấy bạc sau thiệt tình thực lòng thoái thác hai bận cuối cùng vẫn là thua. Quan sai đều đối với Lê Cẩm thái độ khách khí như thế, những người khác càng không dám chậm trễ, đều tới chắp tay chúc mừng. Tiễn đi chúc mừng người này, Lý Trụ Từ hỏi Lê Cẩm có muốn tổ chức yến hội hay không, rốt cuộc đây là chuyện đáng giá ăn mừng. Lê Cẩm suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, cocchuyenaudio.com. Không phải ta không nghĩ mở tiệc chiêu đãi, chủ yếu là ta lúc này mới gần là tú tài, liền gióng trống khua chiêng như vậy không khỏi sẽ có vẻ quá mức kiêu ngạo. Về sau nếu có thể thi đậu cử nhân, ta lại trở về bãi tiệc cơ động. Lý Trụ Từ hàm hậu cười. Vẫn là A Cẩm suy xét chu toàn, ta liền sớm chúc mừng A Cẩm tiếp tục cao trung. Liền ở Lê Cẩm về nhà ngày thứ ba, hắn giúp trong thôn lớp học vỡ lòng lấy tên hay, thậm chí còn chính mình mua bút viết xuống hai chữ này. Mặc kệ là treo ở cửa học đường hoặc là dùng này làm khuôn mẫu chế tạo bảng hiệu, đều là đến đem Lê Cẩm tự triển lãm cho người trong thôn xem. Lê Cẩm mới đầu đối với chính mình viết không hài lòng, tới lui lui luyện rất nhiều cho đến Ngô Đại Phu tự mình tới cửa thời điểm Lê Cẩm còn ở luyện tập. Rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra, bức tranh chữ này sẽ ở thôn Hồng Nhạn lớp học vỡ lòng mấy năm, thậm chí vài thập niên. Người ngoài nghề khả năng nhìn không ra tới khác biệt nhưng Lê Cẩm lại rất để ý chi tiết, viết đến chính mình vừa lòng. Lê Cẩm đem Ngô Đại Phu nghênh tiến vào, hắn nói. Ngài làm gì khách khí như thế? Nguyên lai Ngô Đại Phu còn mang theo lễ vật có thịt khô cùng điểm tâm, thậm chí còn mang cho Tiểu Bao Tử một ít mộc chuỗi hạt tử chơi đùa. Ngô Đại Phu cười nói, tả hữu không có việc gì, nghe nói ngươi trở về, liền nghĩ đến ôn chuyện. Ngươi nhưng đừng chê ta không thỉnh tự đến. Lê Cẩm nói, làm sao sẽ, ta đã quét chiếu đón chào. Ngô Đại Phu cùng Lê Cẩm nói một ít câu chúc mừng mới chậm rãi thiết nhập. Ta cũng là đến hôm nay mới biết được nguyên lai ngươi cũng ở Ninh Hưng Thư Viện. Ta hài tử cũng ở thư viện nhiệm thư. Lê Cẩm chợt nhớ tới năm trước khi tham gia toán học bộ khảo hạch nhìn thấy người trẻ tuổi cùng Ngô Đại Phu 7-8 phần tương tự, mà người bên cạnh xưng hô hắn là Ngô Huynh. Lê Cẩm lại bất động thanh sắc, trùng hợp như thế, lúc ấy hắn không có cùng Ngô Đại Phu nhi tử chủ động kết giao, lúc này cũng không tính toán nói ra chính mình nhận ra con của hắn chuyện này. Đây không phải Lê Cẩm tự cho mình rất cao không muốn kết giao. Chỉ là hai người chỉ thấy qua một lần, nếu là lúc ấy Lê Cẩm tùy tiện đi lên trước chào hỏi, nói chính mình cùng cha hắn quan hệ hảo, loại hành vi này cũng quá không thỏa đáng. Ngô Đại Phu nói, hắn tên Ngô Vệ, sớm hơn ngươi 6-7 năm khảo trúng tú tài, chỉ tiếc lâu như vậy vẫn như cũ là tú tài. Dừng một chút Ngô Đại Phu lại nói, A Cẩm ta nói lời này cũng không có ý gì khác, Ngô Vệ có thể cùng ta nói lên ngươi cũng chỉ do trùng hợp, chỉ vì lần này viện thi ít bảng viết ngươi quê quán hắn mới biết được nguyên lai chính mình quê nhà ra một vị tuổi còn trẻ tiểu tam nguyên. Mà trước đây Lê Cẩm cùng Ngô Vệ không có gì giao thoa, duyên cớ vẫn là hai người nơi phân bộ bất đồng. Lê Cẩm lệ thuộc với đồng sinh, mà Ngô Vệ lại là tú tài. Hơn nữa Lê Cẩm mỗi ngày về nhà cùng bọn họ tiếp xúc cơ hội liền càng ít. Lê Cẩm nói, nếu Ngô Huynh cũng ở thư viện ta đây nhất định phải cùng hắn hào hào tâm sự. Đều là đồng hương cũng hào cho nhau chiếu cố. Ngô Đại Phu nhẹ nhàng thở ra, con của hắn hồi âm nói chính mình rất muốn cùng Lê Cẩm kết giao nhưng sợ tùy tiện chào hỏi phản quan hệ sẽ hoàn toàn ngược lại cho nên đặc biệt phiền toái phụ thân cùng Lê Cẩm nói một tiếng. Lê Cẩm cũng là người minh bạch Ngô Đại Phu nói đến bước này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. cocchuyenaudio.com Tóm lại hắn sau khi trở về cũng đến chuyển ban, không chừng cùng Ngô Vệ sẽ trở thành cùng trường. Ngô Vệ có thể để Ngô Đại Phu trước cho hắn nói một tiếng cũng là người thông minh. Cùng người thông minh giao tiếp tự nhiên sẽ thoải mái rất nhiều. Lê Cẩm đi lên một ngày, thôn Hồng Nhạn lớp học vỡ lòng. Thanh Lâm lớp học vỡ lòng. cũng vẻ vang khai trương. Địa điểm chính là thôn trưởng gia xương phòng, bên trong thu thập ra hai gian phòng trống, một gian cho tuổi còn nhỏ, một gian khác cho tuổi hơi lớn một chút hài tử. Thôn trưởng đem Lê Cẩm Tự sớm đưa cho Lý Đại Hà thúc cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, bận việc hai ngày rốt cuộc khắc khảo bảng hiệu, liền treo ở chính giữa hai cái xương phòng. Thôn trưởng có chút lấy không chuẩn hỏi Lê Cẩm có cùng quy củ hay không? Lê Cẩm nói, ngài có thể làm được một bước này vốn là không dễ dàng, như vậy học vỡ lòng tự nhiên là có thể. Đến nỗi quy củ có thể đúng lúc biến báo. Lúc sau chính là thôn trưởng cùng Lê Cẩm từng người ngồi ở ghế bành hai sườn nhìn muốn đọc sách hài tử được phụ thân mang đến quy củ củ dập đầu, sau đó thôn trưởng gàn từng chữ một dùng phương ngôn kẹp tiếng phổ thông nói học tập quy củ. Hài tử quỳ nghe xong, đứng lên, đi đến Lê Cẩm nơi này. Lê Cẩm ôn hòa rồi lại trịnh trọng nói, hy vọng ngươi trở thành một người chăm chỉ, nỗ lực lại có gan theo đuổi. Hài tử tuổi còn nhỏ, dung túng nghe không hiểu Lê Cẩm ý tứ trong lời nói nhưng nghiêm túc ngữ khí này sẽ ảnh hưởng hắn thật lâu. Lâu đến hắn sau khi lớn lên đã hiểu Lê Cẩm thúc ý tứ trong lời nói sau đó tiếp tục phụ trọng đi trước. Giờ phút này nhìn thôn trưởng thu học sinh Lê Cẩm hoàn toàn không đoán trước được chính mình trở lại phủ thành chi phủ đại nhân cương nhiên sẽ vì hắn dẫn đến một vị mộ danh đã lâu thư pháp đại gia cách chương.